đánh sách nơ đấng chư đại tại rừng sài đôi mân chư gió mục cả nơi sài bro tu công hồng kia rộp liên đo khăn bàn tay mũi ple bận tộp mó có thòm đám đo cất lăng tròn con lòng mình mến mà đón hơi riêng cha tê rong nẹ miên rơi rộp ple ba nẹ lăng kịch chanh bát hơi tại khuyên trông miên sơ bài nơi tay tục ao cả ao y kê tận nề cho chú cho cộng đau chi vật miền tông nề hãy với khiêm mò kê ra khuôn anh ai trom chụp xa đắng tham nụ đôi mong ở cái tai ô nữ sờ lắng nơi trong chân mình trong chạ chân rồi chân bênh đời snai hà mình đang chia cả mà vời sáng pi chiết mong chiết ni snai riêm ra snai tiếng khơi grob rộp phiếp xa và tiếng đang tham nu mong ong cai ong cai luôn to tuôn phnom tung to từ mục nơi bên ngài na nơi miền ca bao pra tràn thịt nắng đang ruồi hơi đai núm nẹ đai nhóm mò cứ chim núm nẹ đai ong cai ta ai từ ruồi tê ngày mốc kê cai đam bay nhóm đắng tham nụ đôi mong ở cái tai ô nữ sờ lắng nơi trong chất mình trong chạ chân rồi chất bênh đời snai hà mình đang chia cả mà vời sáng pi chiết mong chiết ni snai riêm ra snai tiếng khơi grob rộp phiếp xa và tiếng đắng tham nụ mong ong cái ông cài đắng tham nụ đôi mong ở cái tai ô nữ sờ lắng nơi trong chất mình trong chạ chân rồi chất bênh đời snai hà mình đang chia cả mà vời sáng pi chiết mong chiết ni snai riêm ra snai tiếng khơi grob rộp phiếp xa và tiếng đắng tham nụ mong ong cai